Sát thủ Vương Phi, chương 10, âm mưu không thành. Góc truyện audio.com. Chấm, hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa thôi nhá, đừng suy diễn sai cốt truyện. Nhìn thấy quan văn và quan võ cùng khách mời đầy đủ, hoàng thượng nâng ly rượu lệnh cho mọi người nhập tiệc. Các phụ nữ, kỳ nữ mặc trang phục diễm lệ, sặc sỡ thay nhau ca múa. Sau đó, các thiên kim của quan lại thi nhau trổ tài mong mình sẽ lọt vào mắt xanh của một vương gia hoặc quý tộc nào đó. Yến tiệc đang diễn ra sôi nổi thì tại một góc nào đó có một mỗ nữ ngáp ngắn ngáp dài. Còn mỗ nam chỉ chú ý đến mỗi mình mỗ nữ. Cặp nam nữ kia không ai khác chính là Phong Thần cùng Lưu Hoa Nguyệt. Nàng không quan tâm đến buổi yến tiệc này nhưng lại quan tâm đến những âm mưu được giấu trong đó. Nàng chính là đang quan sát xem đám tỉ muội của mình tính dùng thủ đoạn gì. Lưu Tiểu Thanh thấy đám tiểu thư kia đã đánh đàn xong liền hướng hoàng thượng cung kính. Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ hôm nay có chuẩn bị một tiết mục góp vui. Mong hoàng thượng cùng chư vị thưởng thức. Lưu Tiểu Thanh nghe vậy, cầm song kiếm trên tay đi tới trước sân biểu diễn màn múa kiếm do nàng tự sáng tác. Vũ điệu lúc nhanh, lúc chậm, lúc mạnh mẽ đầy uy lực, lúc nhẹ nhàng uyển chuyển. Lưu Hoa Nguyệt chăm chú nhìn Lưu Tiểu Thanh múa mà không quên đề phòng. Phong Thần cũng nhìn xem tại sao một điệu múa mà khiến nàng chú ý đến vậy. Trong lúc này, Lưu Hoàng Linh đã lén đi đến bên những vò rượu chuẩn bị được dâng lên. Tới bên vò rượu của Chiến Vương Phi rồi cho một hai giọt chất lỏng trong suốt vào rượu. Làm xong tất cả, ả nhanh chóng trở về vị trí. Màn múa kiếm vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm cùng với những lời tán thưởng không ngớt từ mọi người đều hướng về người múa. Lưu Tiểu Thanh cười nhạt tỏ vẻ e lệ cúi đầu rồi quay về chỗ. Các cung nữ bắt đầu mang những vò rượu lên, rót vào từng ly của các quan theo sự đánh dấu. Mọi người cùng nhau nâng ly rồi một hơi uống cạn. Riêng Lưu Hoa Nguyệt vừa đưa rượu bên môi đã ngửi thấy mùi của axit sulfuric thoang thoảng trong rượu. Nàng cười lạnh trong lòng, tưởng nàng là Lưu Hoa Nguyệt ở đây, vậy thì nhầm to rồi. Nàng là sát thủ nho, một của hiện đại a chất cực độc nàng không sợ huống chi là thứ axit pha rượu này. Nàng nhanh chóng pha thêm một ít chất trung hòa vào ly. Lưu Hoa Nguyệt đâu có ngờ rằng mọi hành động dù nhỏ nhất của nàng đều bị Phong Thần thu hết vào đáy mắt. Nàng chưa kịp uống ly rượu kia thì bị hắn vô tình hất ra. Hắn nghĩ làm vậy sẽ ngăn nàng làm chuyện dại dột, nhưng đâu có ngờ lại làm nàng có thêm nhiều phiền toái. Cách chương.